Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, Thiên Lao xảy ra chuyện. Nàng không cảm thấy đem những thứ này để cho người khó chịu chuyện cũ lật nhảy ra tới sẽ là chuyện gì tốt. Chẳng qua chỉ là tăng thêm phiền não, để cho chuyện đơn giản trở nên phức tạp mà thôi. Huống chi, loại này ly kỳ sự tình nói ra quả thực cũng không có cái gì lực tin tưởng và nghe theo. Tại sao hỏi như vậy? Nàng nói, nàng cũng nhìn lấy người đàn ông này. Năm ngoái vào lúc này hắn còn cứng ngắc giống như cái độc giả cao tuổi. Một năm nay đã bị nàng sống sờ sờ điều giáo thành như vậy một cái tại nhất là không giành nhi nữ. Tình trường lên cũng như thế giữ được bình tĩnh thành thục chính hắn. Yến Đường vuốt ve tóc của nàng. Nói, bởi vì còn muốn ngươi nhiều thích ta một chút. Thích Liễu Liễu yên lặng nửa khắc. Cùng hắn 10 ngón tay đan chéo. Yên tâm, đời này chỉ thích ngươi. Không có có người khác. Yến Đường cũng không biết mình là không phải là lòng tham. Nhưng lời nói của nàng để cho hắn rất an tâm. Hắn nói, cập kê hôm đó, ta sẽ trước cùng anh ngươi tẩu thông khí. Sau đó sẽ mời người làm mai tới cửa. Nhiều nhất 3 tháng, ta muốn cưới ngươi vào cửa. Thích Liễu Liễu cười nói, có nắm chắc như vậy. Hắn bắt được ngón tay của nàng lắc lắc, đưa đến bên mép hôn. 3 tháng ta đều ngại lâu rồi, nhưng là thời gian quá ngắn, lại lộ ra không đủ trịnh trọng. Ngươi là Trấn Bắc Vương Phi, thế nào cũng phải long trọng chút ít. Thích Liễu Liễu mỉm cười chống cằm, trong lòng ấm áp vừa chát chát. Yến Đường không có lại quấn quýt vấn đề kia. Thích Liễu Liễu càng thêm sẽ không quấn quýt, nhưng sau khi trở lại cũng vẫn là vì vậy ở trong phòng mất một hồi thần. Cơm chưa thời điểm nàng liền từ trong miệng Thích Tử Trạm lấy được Tiêu Hành đã trở về kinh tin tức. Bởi vì trước liên quan với Hoàng đế nghi ngờ, vốn nên để cho hắn lưu ý lấy Tiêu Hành lúc nào tới trên phố. Tốt đi tìm một chút hắn, có thể nghĩ đến trên Yến Đường thường câu hỏi, lại đã bỏ đi ý niệm này. Mặc dù nàng rất muốn hỏi một Thủy Lạc Thạch Xuất, cũng mặc dù biết Tiêu Hành đến gần cũng không phải là bởi vì thích nàng. Nhưng cuối cùng vẫn không muốn để cho Yến Đường trong lòng không thoải mái. Hoàng Tuyển đến thời điểm nàng đang đọc sách, nàng cử bút trên giấy viết xuống một chuỗi tata văn. Hỏi, An Đáp bên trong là địa phương nào? Hoàng Tuyển nhíu mày một cái. Là Ô Lạt cùng Bắc Chân tiếp giáp một cái trấn nhỏ. Ô Lạt cùng Bắc Chân đều là Bắc Địa Tata dân tộc, hai nước cùng Đại Ân lẫn nhau đều có tiếp giáp địa phương. Thích Liễu Liễu đại khái đoán ra được vị trí nào, tiếp mà liền đứng dậy đi tìm Thích Tử Mẫn, để cho nhìn chằm chằm Triệu Dận cùng người của Lương Vĩnh Sâm đều lưu ý lấy bọn họ có hay không. Nhắc tới An Đáp bên trong cái địa phương này người, Yến Đường trên bàn hồ sơ là tự Bắc Địa truyền tới. Đúng như Ô là tại Yên Kinh Lưu có nhãn tuyến, Đại Ân tại Bắc Địa cũng tương tự có người ẩn núp. Chỉ sợ để tránh tranh chấp, đều chỉ thuộc về lăn lộn tại dân gian mà thôi. Cái kia hồ sơ lên nội dung biểu hiện An Đáp trong kia chỗ địa phương tại 2 tháng trước phát sinh. Qua một lần giao phong, Mạnh Ân ở nơi đó gặp phải mai phục mà bị thương. Đến nay vẫn còn đang tại phủ tướng quân dưỡng thương. Nhưng lại có nhãn tuyến tới báo, Mạnh Ân được cứu trở về Vương Đình sau, khi đó cũng có vài thớt truy binh đuổi theo hướng Bắc Chân biên giới. Nhưng đến nay không thấy trở về, triều đình tại ứng đối Ô Lạt chuyện lên có phòng bị nàng tâm lý nắm chắc. Nhưng triều đình chưa chắc biết một cái nho nhỏ Ô Lạt vẫn có thể bị thua rơi Đại Ân hơn mấy chục vị. Văn võ đại thần tạo thành xuất chinh đội ngũ. Lại còn có thể bắt sống giống như Tần Vương như vậy đích lão tướng. Cũng càng thêm không biết cuối cùng vẫn là Yến Đường mang binh mới thay đổi thế cục. Cho nên nàng vẫn là phải dùng phương thức của mình tận một hết sức. Yến Đường tự Thích Liễu Liễu đi sau cũng trầm mặc một hồi. Mặc dù nói hắn bây giờ có thể sâu cắt cảm giác được Thích Liễu Liễu quả thực đã đối với hắn động tình. Nhưng là hắn cuối cùng không hiểu nàng là bị bề ngoài của hắn hấp dẫn hay là đối với cả người hắn. Động tâm, có một cái nhìn thèm thuồng đam đam Tiêu Hành ở bên. Hắn không có cách nào để cho mình giống hơn nữa cái lỗ mãng thiếu niên cuồng vọng mà khăng khăng. mình nhất định có thể bảo đảm không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Vả lại, hắn cũng không biết Tiêu Hành hướng về phía Thích Liễu Liễu tới mục đích. Kết quả cùng Thích Liễu Liễu đối với hắn kỳ quái thái độ có hay không đóng. Tất nhiên coi như Thích Liễu Liễu không chịu nói, hắn cũng sẽ không quấn quýt những thứ kia không có quan hệ gì với hắn đã qua. Ở trước hắn nàng cũng bất quá là một cái nửa thằng bé lớn. Cho dù có thể từng gặp Tiêu Hành, có thể cùng hắn sinh ra tình cảm, như vậy nơi nào đáng giá hắn để ở trong lòng chớ. Nhưng Tiêu Hành cùng Hoàng đế đều có chút kỳ quái, hắn lại không thể làm bộ như không nhìn thấy. Hơn nữa, hắn biết mình đối với nàng mong muốn cũng đã thay đổi nhiều. Đã không lại thỏa mãn với chỉ cần nàng có một chút thích hắn là được rồi. Trừ đi tiếp thu cùng thích, hắn càng hy vọng nàng còn có thể ái mộ lên hắn. Sau bữa cơm chiều không có đi ra ngoài, trong quân doanh đến hai vị tướng lãnh nghị sự. Đến giờ Tuất liền đúng lúc lên giường. Mới vừa vào mộng lại đột nhiên bị Lê Dung đánh thức. Trong thiên lao xảy ra chuyện rồi. Có thích khách lẻn vào thiên lao ám sát tôn nhân. Đã bị chôn vùi phục thân quân vệ bắt sống. Ngoặc kép chấm chấm. Yến Đường sai nha, chạy tới định ngục thiên lao thời điểm. Ngoài cửa đã ba tầng, trong ba tầng ngoài tất cả đều là cấm vệ rồi. Đứng ngoài cửa rất nhiều tướng lãnh. Phần lớn là trực thân quân vệ cùng đầu của Kim Lâm vệ lĩnh. Thấy đi đến hắn mọi người ngay sau đó tiến lên đón. Hắn ngưng lông mày hướng bên trong đi. Một mặt nhanh chóng quét nhìn đường lót gạch hai bên. Trầm giọng nói, người ở nơi nào? Bẩm báo hoàng thượng chưa? Thông báo binh bộ cùng năm trại lính các đô đốc tới chưa? Có từng điều tra có hay không đồng bọn? Thân quân vệ tổng chỉ huy khiến cho đường ra dẫn đường đi phía trước. Đô đốc môn toàn bộ truyền tin đi rồi. Hoàng thượng đã phái người tới truyền qua chỉ. Nói đã ở nửa đường. Người hiện nay ngay tại tù trước. Các huynh đệ thuận lợi sau đã nhỏ giọng nghiêm mật qua xung quanh mấy vòng. Hẳn là không có còn nữa đồng bọn. Vương gia mời tới bên này. Trong khi nói chuyện đến trống trải thiên lao trước. Trên thực tế đã không thể nói là trống trải. Bởi vì giờ khắc này trừ đi còn đang trong lao khóa tôn nhân cùng với bị các tướng lãnh tự mình áp. Giải thích khách áo đen ở ngoài. Trong sân còn có mấy mười tên thân quân vệ sĩ binh. Yến Đường quan sát bốn phía một vòng. Ngưng lông mày đi tới thích khách trước mặt. Trường kiếm khều một cái, đưa hắn mặt nạ phốc mà khui ra, mặt nạ đầy tấm kế tiếp giữ tợn hán tử mặt, mắt ưng tự mũi kiếm tập đến lúc đó đồng thời nâng lên. Sắc bén cùng Yến Đường chống lại, bởi vì cách cập kê lễ còn dư lại không tới mấy ngày. Thích Liễu Liễu đã không cần lại đi học đường, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm nàng liền chuỗi động tĩnh bên trong tỉnh lại. Táp giày đến tiền viện. Chỉ thấy Tĩnh Ninh Hầu quần áo tề chỉnh từ ngoài cửa đi vào. Thần sắc mười phần ngưng trọng. Đang cùng Thích Nam Phong cùng Thích Đông Vực nhanh chóng nói gì. Thích Tử Dục cùng nàng đồng thời đến môn hạ. Nghiêng đầu liếc nhìn nàng. Đem vốn là muốn mặc vào áo choàng thuận tay khoác ở trên người nàng. Cướp tới trước tiền thính. Thích Liễu Liễu nghe xong mấy câu bắt mấu chốt. Mới biết là tôn nhân bên kia xảy ra chuyện. Cũng không nhịn được bước nhanh đến trong sảnh. Thích Tử Dục hỏi, thích khách kia là người nào? Là người Ô Lạt, Tĩnh Ninh Hầu nói. Trước mặt lần ba đồ người mang tới một dạng, là một cái Ô Lạt võ sĩ. Ô Lạt võ sĩ, hắn làm sao có thể lăn lộn vào thiên lao đây? Thích Liễu Liễu cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn cầm là đại lý tự lệnh bài tiến vào. Tĩnh Ninh Hầu nói. Tam tư tứ phẩm trở lên quan chức cầm lệnh bài. Tất cả có thể trở thành đi lại lệnh tiến vào định ngục. Đại lý tự, Thích Liễu Liễu não ông vừa vang lên. Giống như là có cầu nối bị lời này cho bỗng nhiên kích thích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.